nếu cưỡi ngựa thì làm sao chu toàn cho dáng vẻ bên ngoài được. Mất hết khí độ, nàng thao thao bất tuyệt một hồi lại thấy hình như chỉ nàng độc thoại. Hai người nam nhân kia vẫn không nói lời nào, có điều mắt đã mở lớn hơn lúc nãy, biểu tình cũng kỳ cục hơn lúc nãy. Nàng lại lúng túng, cuối cùng hít một hơi. Lý Nhí thú nhận, ta không biết cưỡi ngựa. A ha ha ha, Đỗ Kỳ ôm bụng cười là ai hôm trước còn bảo cái gì cũng tài. Cái gì cũng giỏi, Tiểu Thiên đen mặt, Thần Vũ đầu mày trao lại. Ánh nhìn của hắn như muốn thiêu nàng thành tro. Lát sau hắn hừ lạnh một tiếng rồi quát. Tự mình lên ngựa, ta thật sự không, đến ngựa còn không biết cưỡi. Vô dụng, Tiểu Thiên bất ngờ sượng chân. Nàng không nghĩ Thần Vũ lại lớn tiếng với nàng như vậy. Trong lòng đột nhiên thấy ấm ức, hai mắt bắt đầu đỏ lên, nàng trừng mắt nhìn lại hắn, nàng cũng không phải sinh ra đã biết cưỡi, trước nay chưa từng được học qua, hắn lớn lối cái gì, không biết cưỡi là không biết cưỡi, huynh vừa sinh ra liền biết cưỡi ngựa sao, hơn nữa ta vẫn còn nhỏ. Tiểu Thiên không vừa, dùng âm lượng lớn nhất để nói lại, nhỏ, đệ năm nay bao nhiêu tuổi, Thần Vũ gằn giọng ngắt lời nàng. 15, Tiểu Thiên vừa trả lời vừa quay đầu sang hướng khác. Dáng vẻ không phục, 13 thì đúng hơn. Đỗ Kỳ nhịn không được liền xen vào. Thần Vũ liếc hắn một cái. Sau đó nhìn đến Tiểu Thiên nói. Nam nhân 15 đã có thể thành gia lập thất. Hơn nữa nam nhi trong chốn giang hồ đến việc còn con này cũng chưa biết. Sao có thể tự bảo hộ cho bản thân? Sau này làm sao bảo hộ cho nữ nhân của đệ? Ta mới không phải, Tiểu Thiên lời vừa thốt ra liền nín bặt. Hai từ nam nhân may mắn vẫn chưa bị nàng kéo ra khỏi miệng. Lát sau mới vụng về nói tiếp ta mới không phải. Như huynh nói, Thần Vũ nhìn nàng, mi mắt khẽ nhướn, lên ngựa hắn lần nữa ra lệnh. Tiểu Thiên bặm môi, dám coi thường nàng, trong lòng rất không vui. Liền không nói thêm lời nào tiến đến bên bạch mã. Nàng cầm thanh quạt dắt vào thắt lưng. Hai tay vươn ra ôm lấy lưng ngựa, đặt chân vào bàn đạp hì hục trèo lên, chỉ vừa mới đưa chân gác qua mình ngựa, nó lại hí hí vài tiếng rồi đung đưa, Tiểu Thiên hoảng hốt giữ không vững liền ngã nhào xuống đất. Tay chân quần áo lấm lem, dáng vẻ trở nên chật vật, nàng cũng không kêu la tiếng nào, chống tay xuống đất khó nhọc đứng lên, chỉnh trang lại đầu tóc và y phục phẳng phiu, rồi bám ngựa tiếp tục trèo. Cứ vậy phải té đến cả gần 10 lần Tiểu Thiên mới bắt đầu đỏ hoe mắt. Nàng nhìn Thần Vũ, sụt sùi, ta không lên được, ai ngờ Thần Vũ lại hết sức lạnh nhạt, buông một câu, đệ không tự mình lên ngựa thì cứ ở lại. Đỗ Kỳ, chúng ta đi, nói rồi cho ngựa quay đầu. Tiểu Thiên thấy thế vội la lớn, ta lên là được chứ gì. Nàng chạy đến bên ngựa của Thần Vũ. Hai tay chống nạnh ngước đầu nhìn hắn, tối hôm qua hắn còn bình thường, sáng nay lại lôi cái tình ông già ra xài, khó chịu, khó ưa. Tiểu Thiên đảo mắt, trong lòng có chút tính toán, nàng cười khẩy, ngẩng cao đầu nhìn Thần Vũ, chỉ tay vào hắc mã tuyên bố hùng hồn, ta muốn cưỡi con ngựa này. Đỗ Kỳ vừa nghe liền tái mặt phi thân xuống túm lấy tay Tiểu Thiên kéo ra xa. Thì thầm, đệ điên à? Hắc mã của chủ nhân trước nay không cho người lạ cưỡi. Nó rất lợi hại, sẽ khiến đệ bị thương mất. Tiểu Thiên không đem lời nói của Đỗ Kỳ để lọt lỗ tai. Nàng gạt phăng Đỗ Kỳ qua một bên, tiếp tục tiến đến bên Thần Vũ. Bướng bỉnh nhấn giọng, ta, muốn, cưỡi, con, ngựa, này, Thần Vũ không lên tiếng. Tiểu Thiên trong lòng hí hửng cười lớn, khoanh tay ra điều kiện. Một, để ta cưỡi hắc mã. Hai, thuê xe ngựa, nhìn dáng vẻ tự đắc cùng giọng nói dõng dạc của Tiểu Thiên. Thần Vũ như cười như không phi thân xuống ngựa, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Tiểu Thiên. Hờ hững nói, lên đi, Tiểu Thiên khóe miệng giật giật vài phát. Không phải ngựa quý ngựa hiếm, ngựa cưng ngựa yêu của hắn sao? Không phải đều không cho phép ai được động vào sao? Trong lúc Tiểu Thiên vẫn đang ngơ ngẩn. Thần Vũ dắt hắc mã lên phía trước vài bước, hắn ghé vào tai hắc mã nói ngắn gọn, không được phương hại đến đệ ấy. Hành động của Thần Vũ lọt vào tầm mắt Tiểu Thiên, Hắc mã này nghe hiểu tiếng người sao? Hắn là đang dặn nó tuyệt đối không để cho nàng cưỡi. Con vật có linh tính như vậy, nàng cũng phải thử, được, ta sẽ cưỡi nó. Tiểu Thiên quả quyết có điều. Hai người bọn huynh tránh ra xa một chút, quay mặt đi hướng khác, không cho phép nhìn. Thần Vũ và Đỗ Kỳ khó hiểu nhìn nhau. Tiểu tử này lại muốn giở trò gì? Bọn hắn trong lòng có chút nghi ngại nhưng vẫn chắp tay sau lưng quay mặt đi hướng khác. Về phần Thần Vũ, đáy mắt vẫn thoáng chút không yên tâm nhưng cho dù là chuyện gì phát sinh hắn cũng nhất định sẽ kiểm soát được. Vì vậy, để mặc cho Tiểu Thiên làm càn. Cách chương.